Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 62, nghị quyết cơ chế. Mùng 1 tháng 12, Triệu Nhiên đi vào Bạch Mã Viện nghị sự đường, tham gia hắn nhậm chức vương trượng về sau lần thứ nhất tam đô nghị sự. Giám viện Viên Hạo dẫn đầu mọi người tại nghị sự đường bên ngoài chờ. Tự mình đem Triệu Nhiên đón vào nghị sự đường bên trong. Sau đó riêng phần mình nhập tòa. Nghị sự đường không lớn, cũng chính là phổ thông 2 trượng vuông. Triệu Nhiên cùng Viên Hạo một trái một phải, tịnh tọa tại thượng thủ. Phía dưới là tam đô, cùng dự thính nghị sự lễ tân. Cao Công cùng tuần chiếu 3 vị chấp sự. Chỉ riêng tam đô nghị sự người tham dự mà nói, trong 7 người chỉ có giám viện Viên Hạo cùng đô trù Lôi Thiện đến từ quan phủ, cho thấy đạo môn ở trong đó ở vị trí chủ đạo. Viên Hạo đi đầu cười nói, phương trượng mới đến Hồng Nguyên, liền chui tại văn thư ngăn tịch bên trong, lại không ngại cực khổ xuống nông thôn điều tra, thật là chúng ta mẫu mực. Triệu Nhiên khoát tay, bất quá là tìm hiểu tình huống mà thôi, ngồi ở vị trí này, thời khắc như dẫm trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ, liền sợ mình vỗ đầu làm quyết sách, đến lúc đó khổ vẫn là bách tính. Nói ngoa không cần nhiều lời, chúng ta liền bắt đầu đi. Bần đạo là Bạch Mã Viện tân đinh, vẫn là các ngươi chủ nói, ta chủ nghe. Viên Hạo nói, phương trượng khách khí, ho một tiếng, bắt đầu nghị sự. Chư vị, hôm nay thương nghị tổng cộng có 3 chuyện. Trước nói cái thứ nhất, Phạm Cao Công, ngươi tới nói. Cao Công Phạm Chí Tiết nói, phương trượng đến Hồng Nguyên trước đó, ứng Vĩnh Trấn Linh Xà Viện tăng giám viện chi mời, ta cùng Nhiếp Đô giảng tiến về Linh Xà Viện, cùng Linh Xà Viện đồng đạo giao lưu đạo pháp. Nhiếp Đô giảng tại Linh Xà Viện kinh đường tuyên truyền giảng giải Ngọc Hoàng trải qua, đạt được Linh Xà Viện đồng đạo nhóm độ cao tán thưởng. Rất nhiều Linh Xà Viện đạo hữu đều hướng Nhiếp Đô giảng thỉnh giáo nghi nan. Đô quản Cốc Đằng Phong, đô chủ Lôi Thiện chờ đều mở miệng lấy lòng 2 câu. Viên Hạo cùng Triệu Nhiên thì đều hướng hắn mỉm cười gật đầu. Đô quản Nhiếp Chí Thâm khẽ vuốt cằm, nói, quá khen, Chí Tiết quá khen. Phạm Chí Tiết rồi nói tiếp, Linh Xà Viện tổ chức pháp hội giao lưu cực kỳ thành công. Phiên Châu Phi Long Viện cũng dự định làm một lần pháp hội. Ngày hôm trước nhận được Phi Long Viện thư đến, pháp hội định vào tháng này mùng 6, mời chúng ta Bạch Mã Viện phái người tiến về. Triệu Nhiên hỏi Phạm Chí Tiết, Phạm Cao Công có đề nghị gì? Phạm Chí Tiết nói, đề nghị của ta, đã Phi Long Viện thư đến cố ý mời, chúng ta liền phái người đi, cũng là một cái trao đổi lẫn nhau luận bàn cơ hội tốt. Nếu là phương trưởng có thể mang ta mấy người tiến về, vậy khẳng định là tốt nhất. Triệu Nhiên quay đầu hỏi đô giảng Nhiếp Chí Thâm, nói đến đạo pháp bài tập, đây là ngươi làm quản hàng ngũ, ý kiến của ngươi? Nhiếp Chí Thâm nói, mặc cho phương trưởng phân phó, làm sao đều có thể. Phương trượng nếu để cho ta đi xem một chút, vậy ta liền đi nghe một chút. Phương trượng nếu để cho ta lưu lại, ta liền bình tĩnh lại làm một chút bài tập. Triệu Nhiên lại nhìn về phía giám viện Viên Hạo cùng đô chủ Lôi Thiện, đô quản Cốc Đằng Phong, 3 người đều nhẹ gật đầu. Chờ Triệu Nhiên khởi động nghị quyết cơ chế, năm nay tháng 7 tổng quan hạ đạt 2 phần cực kỳ hấp dẫn chú mục chiếu lệnh. Một là quán các tu sĩ lựa chọn và bổ nhiệm thập phương tùng lâm chiếu, tuyển định thiên hạ 20 cái huyện viện là thí điểm. Do nó khi quần đạo quán tu sĩ đảm nhiệm phương trượng, xuyên tỉnh Minh Sắc 2 cái huyện thí điểm phần. Một là Cốc Dương huyện Vô Cực viện, 2 là Hồng Nguyên đặc biệt giảng đạo khu Bạch Mã viện. Thứ hai là tam đô nghị sự trình phạm. Đây là đối tuyển chọn quán các tu sĩ đảm nhiệm thập phương tùng lâm phương trượng sau bổ sung quy phạm, trong đó Minh Sắc 3 điểm. Một là không trải qua tam đô, không được là giám viện, tương đương với phế trừ giám viện từ lễ tân, cao công hoặc là tuần chiếu bên trong chọn lựa quy tắc ngầm. Hai là minh xác phương trượng tham dự tam đô nghị sự, có được một phiếu quyền bỏ phiếu, cải biến quá khứ, tam đô nghị sự không quyết hỏi phương trượng, lệ cũ. Ba là phân chia phương trượng cùng giám viện chức trách. Phần này, tam đô nghị sự trình phạm, trên cơ bản lấy Triệu Nhiên lúc trước đề nghị làm bản gốc. Chỉ ở chi tiết tiến một bước hoàn thiện cùng điều khiển tinh vi. Nhưng trong đó có một chút rất trọng yếu chi tiết, là Triệu Nhiên trước đó không có nói tới qua, nhưng là từ tổng quan đoạn dưới xác nhận, đó chính là đề nghị quyền tại giám viện, mà nghị quyết cơ chế thì từ phương trượng chủ trì. Nói cách khác, sự tình gì có thể cầm tới tam đô nghị sự trên thảo luận, từ giám viện định đoạt, mà thảo luận về sau phải chăng giúp cho bỏ phiếu thông qua, thì từ phương trượng định đoạt. Thay lời khác rằng, tam đô nghị sự thời điểm, giám viện giao phó, hôm nay chúng ta thảo luận mấy món sự tình. Cái này mấy món sự tình là cái gì, chuyện gì? Mà phương trượng thì nói, đối với chuyện này, chúng ta bắt đầu bỏ phiếu nghị quyết. Đối với sự kiện kia, ta cho rằng còn có thể thận trọng cân nhắc. Lần sau bàn lại, Triệu Nhiên có thể lý giải điều quy định này phía sau ý vị. Đó chính là lẫn nhau ngăn được. Nhưng hắn hôm nay chợt phát hiện, mình trước mắt chỗ Bạch Mã Viện, đầu quy củ này lại mang đến cho hắn một cái lợi ích cực kỳ lớn. Bởi vì giám viện Viên Hạo cùng đô chủ Lôi Thiện đều là từ quan phủ chọn phái đi tới. Đối đạo môn sự vụ không hiểu rõ lắm, hoặc là nói coi như xong giải cũng biết đến không đủ xâm nhập. Bởi vậy, tại đối giảng đạo sự vụ tiến hành bỏ phiếu thời điểm, bọn hắn chín thành tỷ lệ sẽ lấy mình là gió hướng tiêu. Mà tại dân sinh chính vụ bên trên, mình cũng tuyệt đối không phải người ngoài ngành. So với cái khác phương trượng tới nói, có thể càng đại trình độ tham dự trong đó. Kể từ đó, Bạch Mã Viện liền sẽ dần dần diễn biến thành từ phương trượng phụ trách tam đô nghị sự cơ chế. Triệu Nhiên bỗng nhiên nghĩ thông suốt điểm này, thế là thử chủ trì lần thứ nhất nghị quyết, nhiều cùng ngoại viện giao lưu đạo môn kinh nghĩa, có thể tăng trưởng chúng ta học vấn, khai thác mắt của chúng ta giới. Đây là chuyện tốt, nhưng ta mới tới Hồng Nguyên, rất nhiều tình huống còn không hiểu rõ. Lần này pháp hội thì không đi được, đề nghị ủy thác Nhiếp Đô Giảng cùng Phạm Cao Công hai vị đại biểu chúng ta Bạch Mã Viện đi Phiên Châu. Nếu như không có ý kiến khác, chúng ta hiện tại liền nghị quyết. Triệu Nhiên cao cao nhấc tay, ta đồng ý. Giám viện Viên Hảo cũng lập tức nói đồng ý. Nhìn một chút Triệu Nhiên giơ lên tay, cũng chần chờ giơ lên. Đô chủ Lôi Thiện nói, ta đồng ý, trước cử đi tay trái, sau đó lập tức lại đổi thành tay phải. Đô quản Cốc Đằng Phong cũng giơ tay đồng ý. Đô giảng Nhiếp Chí Thâm gật đầu, đồng ý, nhưng hắn cực kỳ thận trọng, không có nhấc tay. Toàn phiếu thông qua, Triệu Nhiên hướng Viên Hạo cùng Lôi Thiện mỉm cười, thầm nghĩ quả là thế. Chuyện thứ hai là Viên Hạo nói ra. Từ Lôi Thiện bổ sung, Bạch Mã Viện đã tại nội địa chiêu không đến lưu dân. Xuyên Tây Phủ Tổng Đốc năm nay chiêu mộ một nhóm, cố ý phân cho Hồng Nguyên hơn 200 người. Những người này cuối tháng trước liền muốn đến Hồng Nguyên. Lôi Thiện đề nghị đem những này sắp đến Hồng Nguyên bách tính an trí tại rời gần nhất một chỗ vứt bỏ trong thôn lạc. Cốc Đằng Phong tiếp tục buồn bực ngán ngẩm gật đầu. Nhiếp Đô Giảng nhíu mày suy nghĩ sâu xa, phía sau đang hỏi đến hắn ý kiến lúc, hắn lại không có gì có thể nói, đồng dạng là gật đầu. Viên Hạo lại hỏi tham dự nghị sự ba vị chấp sự. Ngoại trừ tuần chiếu muốn nói không nói bên ngoài, lễ tân cùng cao công đều biểu thị không có ý kiến. Theo Triệu Nhiên, đây chính là bây giờ Bạch Mã Viện hiện trạng, tại dân sinh chính vụ phương diện. Đạo môn xuất thân đạo sĩ cơ bản cũng đều không hiểu, không quan tâm. Tại giảng đạo sự vụ bên trên, quan phủ xuất thân đạo sĩ đồng dạng không hiểu, không quan tâm, vì vậy tại Tam Đô nghị sự bên trong liền hiện ra như thế một cái cắt đứt hiện tượng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.